Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1690. Kiếm Đế Hiên Viên Sơ Tuyết. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Thế Vũ gật đầu, ánh mắt khẳng định. Được, một lời đã định. Trường Không Minh Nguyệt nhìn về phía Tần Thế Vũ, gật đầu nói. Tần Thế Vũ cùng nàng như nhau, đều là tu vi chuẩn đế, nhưng Tần Thế Vũ tu luyện bất tử chi thân, hoàn toàn là tồn tại đánh không chết, đồng thời trên người còn có một cổ thổ chi thánh đỉnh có thể khiến hắn lực phòng ngự trở nên rất mạnh. Một tồn tại biến thái lực phòng ngự rất mạnh, hầu như khó có thể thụ thương, đồng thời nếu là thụ thương thì trong nháy mắt cũng sẽ phục nguyên. Điều này khiến cho sức chiến đấu của Tần Thế Vũ tự nhiên cao hơn thật xa so với Trường Không Minh Nguyệt. Luận lực công kích, Tần Thế Vũ so với Trường Không Minh Nguyệt không mạnh hơn quá nhiều. Nhưng luận sinh tử bác đấu chân chính, ba Trường Không Minh Nguyệt cũng vẫn xa xa không phải đối thủ của Tần Thế Vũ. Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt, xin khuyên các ngươi một câu. Vẫn là mau chóng rời khỏi nơi đây, có Hiên Viên Sơ Tuyết ta ở chỗ này, các ngươi đừng mơ tưởng chiếm được nửa điểm tiện nghi, nếu là không cẩn thận để mệnh táng ở chỗ này, vậy liền có thể không hay rồi. Thanh âm lạnh như băng của Hiên Viên Sơ Tuyết lại truyền tới. Tịch Dương Lâu, Tịch Dương Thành, toàn bộ võ giả đều ngừng thở. Nhìn thần tử thần nữ trên bầu trời, chỉ cần là nghe nói qua thần tử thần nữ, dù cho có ngu ngốc hơn nữa, hiện tại cũng có thể đoán ra được thân phận của bọn họ. Những thần tử thần nữ này cũng không thể so với thần tử Tư Không Tương. Tu vi của Tư Không Tương ở trong đám thần tử thần nữ xem như là thấp nhất. Đồng thời mấy năm trước bởi vì cùng với Huyền Thiên đánh một trận mà đã bị trọng thương chí mạng, tu vi tại tứ cấp hoàng giả dừng lại đã nhiều năm, lúc này mới bị Huyền Thiên đuổi kịp tu vi đồng cảnh giới chém giết. Hiện tại xuất hiện Hiên Viên Sơ Tuyết, Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt, người nào không phải chuẩn đế. Chiến lực cường đại đến đáng sợ, ngay cả Huyền Thiên người này đã chém giết qua chuẩn đế, cũng đều tự nhận là xa xa không phải đối thủ. Dù cho dựa vào thánh đỉnh cũng không có tư cách đánh một trận, chỉ có phần chạy trốn. Thấy thần tử thần nữ cường đại như vậy đại chiến, lại không phải lúc nào cũng đều có cơ hội này. Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha ha! Hiên Viên Sơ Tuyết nói, để Tần Thế Vũ cười lớn. Hắn là một người thập phần tự phụ, dĩ nhiên bị Hiên Viên Sơ Tuyết xem thường như vậy, giận dữ mà cười lớn nói. Hiên Viên Sơ Tuyết, ngươi là chuẩn đế, ta cùng với Minh Nguyệt muội muội cũng là chuẩn đế, ngươi cho rằng là chúng ta hai người liên thủ vẫn không địch lại. Không sai, trên người ngươi có một cổ thủy chi thánh đỉnh, ỷ vào thánh đỉnh chi uy mới đánh bại Minh Nguyệt muội muội, thế nhưng ngươi cho là chỉ có trên người ngươi mới có thánh đỉnh sao? Đang khi nói chuyện, Tần Thế Vũ bàn tay đảo một cái, một cổ tam túc cổ đỉnh nhất thời hiện lên tại lòng bàn tay. Đây là một cổ thổ hoàng sắc thánh đỉnh, tản ra thổ khí tức rất nặng, là thổ chi thánh đỉnh. Trong ngũ hành thổ chủ phòng ngự, lấy mặt hậu trọng tái vạn vật, là một cổ thánh đỉnh cực kỳ lợi hại. Nắm giữ thổ chi thánh đỉnh, phòng ngự so với tu luyện bất kỳ công pháp luyện phòng ngự nào cũng đều mạnh hơn, hầu như có thể cùng với bất diệt kim thân so sánh. Tần Thế Vũ tu luyện có bất tử chi thân, lại thêm thổ chi thánh đỉnh phòng ngự kiên cố, hầu như là bất tử bất diệt đồng tu thân thể không chỉ có kiên cố gì thường, khó có thể tổn thương, đồng thời còn nắm giữ năng lực tự lành trong nháy mắt, đồng thời có thể chặt đầu sống lại, bầm thây sống lại. Lực công kích có thể không tính là phi thường xuất chúng, nhưng tuyệt đối là một trong nhân vật khó chơi nhất. Tần Thế Vũ nâng thổ chi thánh đỉnh trong tay lên, cười ha ha nói. Đây là thổ chi thánh đỉnh, Hiên Viên Sơ Tuyết, ngươi và ta cùng đều là chuẩn đế, trong cơ thể đều có thần vương chi huyết, lại đều có một cổ thánh đỉnh, mà ta lại là tồn tại đánh không chết. Ngươi cũng không phải địch thủ của ta, lại thêm Minh Nguyệt muội muội, ngày hôm nay có khả năng chết ở đây chỉ có thể là ngươi. Trường Không Minh Nguyệt khóe miệng nhích lên, tâm tình rất tốt, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Sơ Tuyết cười cười nói. Hiên Viên Sơ Tuyết thức thời một chút đem Thủy Chi Thánh Đỉnh mau chóng giao ra đây, chúng ta cho ngươi bình yên rời khỏi, bằng không, ngày hôm nay ngươi sợ rằng không dễ dàng thoát thân như vậy. Hiên Viên Sơ Tuyết đạp lập hư không, bốn phía hoa tuyết bay lượn kia, không khí một mảnh vắng lặng. Đột nhiên trên khuôn mặt băng lãnh của Hiên Viên Sơ Tuyết lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, là dáng tươi cười. Hiên Viên Sơ Tuyết đang mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người Tần Thế Vũ và Trường Không Minh Nguyệt, nhưng là có chút khinh miệt, hiển nhiên không có đem hai người để vào mắt. Tần Thế Vũ, ngươi để chính mình nhìn rất cao. Trường Không Minh Nguyệt, ngươi thực cho rằng có Tần Thế Vũ bang trợ là có thể đối với ta có điều uy hiếp sao? Ha ha! Hiên Viên Sơ Tuyết khẽ cười một tiếng, khí thế của nàng đột nhiên trở nên cường đại không gì sánh được, trương lên mấy lần, trên mặt sáng tươi cười lạnh lùng. Hai người các ngươi vẫn là nhanh chóng cút đi một chút. Võ giả quan khán, ai nấy thần sắc chấn động, dĩ nhiên bảo hai thần tử thần nữ kia cút đi. Dù cho Hiên Viên Sơ Tuyết cũng là thần nữ, nhưng những võ giả phàm giới này cũng vẫn cảm thấy chấn động. Bất quá, mọi người thần sắc chấn động lại đột nhiên sửng sốt, lập tức liền hóa thành hoảng sợ kinh khủng, ai nấy đều lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng được. Đế uy! Đế uy khủng bố, từ trên trời giáng xuống, bao phủ cửu thiên thập địa, phương viên mấy trăm dặm, hơn ngàn dặm võ giả đều cảm thụ được. Võ giả dưới hoàng giả ai nấy đều bị đế uy kinh khủng kia ép tới quỳ rạp trên mặt đất. Xa xa trong sơn mạch, một ít yêu thú ẩn giấu cũng đều đã cảm ứng được, từ trong xào huyệt chui ra, hướng bầu trời quỳ bái. Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt, bịch bịch bịch. Ở trên hư không liên tiếp lùi lại mấy bước, chỉ vào Hiên Viên Sơ Tuyết, thần sắc đồng dạng hoảng sợ. Hai người không hẹn mà cùng cả kinh nói. Hiên Viên Sơ Tuyết, ngươi. Ngươi dĩ nhiên đã bước vào đế cảnh. Vị trí Hiên Viên Sơ Tuyết đang đứng, phía sau hư không xuất hiện biến hóa, sản sinh dị tượng. Nguyên bản tuyết bay đầy trời, hóa thành một mảnh đen kịt, có khỏa tinh thần ở trong đen kịt lập lòe phát quang. Như là một mảnh tinh không, nhưng chỉ có một khỏa tinh thần. Võ giả thành đế đều sẽ câu động thiên địa đại thế, sản sinh pháp tướng là vì đế giả pháp tướng. Trong đó tinh không đen kịt kia chỉ có một khỏa tinh thần sáng sủa, đó là nhất tinh võ đế kiếm khách, đó là nhất tinh kiếm đế. Hiên Viên Sơ Tuyết quả nhiên là áp chế tu vi, nguyên lai nàng từ lâu đã thành đế. Hiện tại đem tu vi đế cấp hiển lộ ra, đế giả pháp tướng kia liền tự nhiên xuất hiện. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1691. Đế cấp thần tử tư không đỉnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Võ giả sau khi thành đế liền có đế giả pháp tướng, sẽ sản sinh một loại uy thế cùng với võ giả dưới đế cấp, hoàn toàn khác nhau, gọi là đế uy. Đế uy so với chuẩn đế uy thế cường đại hơn nhiều. Đặc biệt đối với nhân tâm linh tinh thần có lực chấn nhiếp thật lớn. Khu vực Trung Châu là có khí vận thành đế, do đó nhất tinh kiếm đế tuy rằng sẽ bị thiên địa áp chế nhất định, nhưng vẫn có thể tồn tại. Hiên Viên Sơ Tuyết đem tu vi đế cấp hiển lộ ra cùng với khí thế của hai người Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt, hoàn toàn nghịch chuyển. Thần tử, thần nữ đều là hạng người chiến lực siêu cường. Cảnh giới chuẩn đế cũng đã thập phần kinh khủng. Nếu là thành đế, vậy càng là bất phàm. Huống hồ trong tay của Hiên Viên Sơ Tuyết còn có một cổ thánh đỉnh. Dù cho Tần Thế Vũ là bất tử thần vương chi tử, tu luyện bất tử chi thân trong lòng cũng đều có chút sợ hãi. Đương nhiên, Hiên Viên Sơ Tuyết giết Tần Thế Vũ, rất khó, rất khó. Nhưng nếu thực đánh một trận, Tần Thế Vũ khẳng định là chịu thiệt. Đối mặt với Hiên Viên Sơ Tuyết đã thành đế, thậm chí sẽ thiệt thòi lớn. Còn không mau cút đi. Hiên Viên Sơ Tuyết ánh mắt lánh liệt, hướng Tần Thế Vũ trường không minh nguyệt đảo qua. Tần Thế Vũ khẽ cắn môi. Nghẹn khuất, hắn cảm thấy cực độ nghẹn khuất. Thân là bất tử thần vương thần tử, Tần Thế Vũ tại Kiếm Châu Tần gia vẫn hưởng thụ đãi ngộ giống như lão tổ tông. Ở bên ngoài hành tẩu, có ai lại không đem hắn cung phụng tận trời, hận không thể quỳ gối ở dưới chân của hắn quỳ bái. Bị người trực tiếp quát cút đi, Tần Thế Vũ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đồng thời, người bảo hắn cút đi còn vẫn là Hiên Viên Sơ Tuyết. Phụ thân của Hiên Viên Sơ Tuyết Kiếm Chi Thần Vương Hiên Viên Thương đúng là chết ở trên tay đám Chư Thiên Thần Vương, Bất Tử Thần Vương, Tư Không Thần Vương. Ở trong lòng Tần Thế Vũ, đối với Hiên Viên Sơ Tuyết vẫn là có cảm giác ưu việt, không vì cái gì khác, chỉ vì lão cha của hắn đã giết lão cha của nàng. Thế nhưng, hắn đường đường thần tử, nam nhi thân cao bảy thước, hiện tại lại bị Hiên Viên Sơ Tuyết ở trước mặt hàng vạn hàng nghìn võ giả phàm giới, nói cút đi. Tần Thế Vũ vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt có chứa một tia hung tính, nhìn Hiên Viên Sơ Tuyết quát xẹp đường. Hiên Viên Sơ Tuyết, ta ngược lại muốn xem ngươi, sau khi bước vào đế cảnh chiến lược đến tột cùng đã đạt được cái tình trạng gì để Tần Thế Vũ ta phải cút đi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trường Không Minh Nguyệt vốn đã tâm sinh thối ý, nhưng Tần Thế Vũ vừa nói như vậy, nàng cũng vô pháp không nể mặt mũi, bỏ mặc Tần Thế Vũ một mình chạy trốn, cũng vẫn đứng thẳng bất động tại chỗ. Nàng không giống Tần Thế Vũ có thánh đỉnh hộ thể, cũng không có tu luyện bất tử chi thân, tự nhiên sẽ không có lo lắng như Tần Thế Vũ, trầm mặc không lên tiếng. Hiên Viên Sơ Tuyết nhàn nhạt mà nói, nếu không cút đi, vậy các ngươi đều lưu lại đi. Thanh âm rất lãnh đạm, nhưng Hiên Viên Sơ Tuyết tốc độ lại cực nhanh. Nàng cước đạp hư không, một bước bước xa, dưới chân đó là một đóa hoa tuyết thật lớn, thân ảnh nhanh như vô ảnh. Trong nháy mắt, liền xẹt qua hư không hơn 10 dặm, trực tiếp xuất hiện tại trước người Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt ngoài 10 dặm. Hiên Viên Sơ Tuyết vừa di động, đế giả pháp tướng phía sau lưng nàng quang mang đại thịnh, nhất là khỏa tinh thần kia càng lập lòe phát quang, có thể thấy được đế giả pháp tướng đối với thực lực của đế giả có trợ giúp rất lớn. Hô! Trong lúc di động, cánh tay Hiên Viên Sơ Tuyết liền theo đó vung lên. Trong nháy mắt, Hiên Viên Sơ Tuyết dường như bước đi bố vũ thiên lôi điện mấu, trong lúc vung tay lên, trên thương không liền mây đen cách đỉnh điện thiểm lôi ô, nhất thời liền có một trận bão vũ từ trên trời giáng xuống. Nước mưa này từ trên thiên không rơi xuống, lúc đầu chỉ có cỡ đầu ngón tay, thế nhưng một giọt lại một giọt nước mưa hội tụ cùng một chỗ, hình thành một thủy đoàn, đồng thời thủy đoàn càng lúc càng lớn. Khắp bầu trời mưa xối xả, cuối cùng hóa thành hơn 10 thủy đoàn, mỗi một thủy bàn đường kính đều trên nghìn thước. Tuy rằng là thủy đoàn, nhưng một thủy đoàn lớn như vậy rơi xuống, lực lượng ỷ sợ cũng không nhẹ. Huống hồ, đây còn là thủy đoàn Hiên Viên Sơ Tuyết tại nhất tinh kiếm đế cảnh giới thi triển ra, lực lượng tuyệt đối không phải thủy đoàn bình thường có thể sánh bằng được. Hơn 10 thủy đoàn hạ xuống, phương viên hơn 10 dặm đều nằm trong phạm vi hạ xuống của thủy đoàn. Tần Thế Vũ và Trường Không Minh Nguyệt muốn tránh né, lại căn bản không kịp. Hai người chỉ có chống đối. Binh đến tướng ngăn, thủy đến đất chặn, mặc kệ ngươi tới bao nhiêu thủy, cũng không xông qua được Thổ Chi Thánh Đỉnh ngăn cản. Tần Thế Vũ hét lớn một tiếng, Thổ Chi Thánh Đỉnh trong tay hắn lại đột nhiên biến lớn lên, chừng phương viên mấy nghìn thước. Tần Thế Vũ đem Thổ Chi Thánh Đỉnh ném đi hướng về phía trước, Thổ Chi Thánh Đỉnh lớn hóa thành một thùng nước, phương viên mấy nghìn thước hạ xuống thủy đoàn. Toàn bộ đều rơi vào trong Thổ Chi Thánh Đỉnh. Lúc này, Trường Không Minh Nguyệt hướng Tần Thế Vũ bay qua cũng bay vào dưới Thổ Chi Thánh Đỉnh. Kể từ đó, hai người liền cũng đều không phải chịu thủy đoàn từ trên trời giáng xuống công kích. Tần Thế Vũ khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ có thổ chi thánh đỉnh nơi tay, ngươi có thủy hệ võ học gì cũng đều có thể đơn giản hóa giải. Nhưng mà tiếu ý trong lòng hắn vừa mới hiện ra, liền lại đột nhiên cả kinh. Lại là hắn ném ra thổ chi thánh đỉnh, đột nhiên trở nên trầm trọng không gì sánh được, hoàn toàn không bị hắn khống chế, nhất thời dường như bị lực lượng không thể khống chế gõ một cái, trong sát na chuyển biến phương hướng, mạnh mẽ rơi xuống phía dưới, quả thực chính là mạnh mẽ nện xuống. Tần Thế Vũ và thổ chi thánh đỉnh tâm thần tương liên, thổ chi thánh đỉnh thừa thụ đến lực lượng kinh khủng, Tần Thế Vũ trước tiên liền cảm thụ được, thoáng cái, hắn liền khom lưng lại. Trong sát na, thổ chi thánh đỉnh liền rơi xuống đỉnh đầu Tần Thế Vũ. Tần Thế Vũ theo bản năng hai tay nâng lên, nâng dưới đáy của thổ chi thánh đỉnh lên. Chiến lực của Tần Thế Vũ không thể nói là không mạnh, thế nhưng cũng chỉ là ngăn trở được thời gian nháy mắt. Thổ chi thánh đỉnh lần thứ hai rơi xuống, đè nặng Tần Thế Vũ rất nhanh đập xuống mặt đất. Vừa rồi tổng cộng có 7 thủy đoàn rơi vào trong đỉnh. Mỗi một thủy đoàn trọng lượng đều không thể diễn tả bằng ngôn từ, là do Hiên Viên Sơ Tuyết lính ngộ thủy chi áo nghĩa làm dẫn sắt, đồng thời thông qua thủy chi thánh đỉnh kiệt trí bảo này, dung hợp thủy chi nguyên tố trong thiên địa ngưng tụ mà thành, so với thủy đoàn bình thường nặng hơn hàng tỷ lần. Một đoàn thủy cũng đã đủ để ép chết một vị bình thường nhất tinh võ đế, đủ 6 đoàn thủy đồng thời rơi vào trong thổ chi thánh đỉnh, đó là trọng lượng cỡ nào. Dù cho Tần Thế Vũ thực lực xa xa không phải nhất tinh võ đế có thể so sánh, vậy cũng vẫn không chống đỡ được. Trực tiếp liền cả người lẫn đỉnh đều bị đè xuống dưới. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1692. Đế cấp thần tử tư không đỉnh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đến mức Trường Không Minh Nguyệt, tốc độ phản ứng của nàng cực kỳ nhanh chóng. Thời gian Tần Thế Vũ đem thổ chi thánh đỉnh nâng lên, trong nháy mắt đó, nàng đã nhìn ra Tần Thế Vũ nâng lên không được. Trong chớp mắt, nàng liền từ dưới đáy của thổ chi thánh đỉnh bay ra. Vừa bay ra khỏi dưới đáy của thổ chi thánh đỉnh, trên đỉnh đầu liền có một thủy đoàn đè xuống. Thủy đoàn cách nàng còn có vài trăm thước, Trường Không Minh Nguyệt liền cảm giác được một cổ khí lưu kinh khủng chụp xuống, để nàng có một loại cảm giác hít thở không thông. Có thể thấy được thủy đoàn này có bao nhiêu nặng, lực lượng rơi xuống có bao nhiêu kinh khủng. Trường Không Minh Nguyệt quát một tiếng, lực lượng trong nháy mắt đề thăng tới tối đỉnh phong, trong tay trường tiên quang mang đại thịnh, ẩn chứa cương nguyên và các loại áo nghĩa chi lực kinh khủng. Hướng thủy đoàn từ bầu trời rơi xuống phóng đánh đến. Trường tiên trong sát na bảo trướng, hóa thành một cây cự côn dài đến nhìn trượng. Lực lượng kinh khủng đem thủy đoàn trong nháy mắt đánh tan. Thế nhưng thủy đoàn trong lúc bạo tạc lại có biến hóa, thủy đoàn tán loạn trực tiếp hóa thành một đảo lại một đảo thủy tiễn. Mỗi một đảo thủy tiễn dài hơn 10 thước, hướng ra bốn phương tám hướng đánh ra lung tung. Trong nháy mắt, Trường Không Minh Nguyệt liền đối mặt với thủy tiễn công kích bốn phương tám hướng loạn công mà đến. Quyển Long Tiên, phá! Trường Không Minh Nguyệt lại hét lớn một tiếng lần nữa, trong tay trường tiên mềm nhũn, dường như long quyển phong, ở bốn phía xung quanh nàng xoay tròn nhanh chóng. Một đảo lại một đảo thủy tiễn bị trường tiên đánh nổ, hóa thành bọt nước thật nhỏ, hướng tứ phương bắn ra. Dùng sức của chín châu hai hổ, Trường Không Minh Nguyệt mới đưa một thủy đoàn công kích này triệt để hóa giải. Nhưng mà, chính tại lúc này, một đạo trưởng ấm che thiên tế nhật lại chụp xuống. Đây là một cái thủ trưởng bán trong suốt, dường như băng tuyết đúc tạo mà thành, dài khoảng chừng hơn 10 dặm, rộng gần 10 dặm. Một trưởng chụp xuống, đem Tần Thế Vũ thánh đỉnh đè nặng cùng với Trường Không Minh Nguyệt vừa mới phá vỡ thủy đoàn đều chụp ở dưới trường. Lúc này, Hiên Viên Sơ Tuyết đã bay đến trên cao không, một đạo băng tuyết trưởng thật lớn kia chính là nàng từ trên trời giáng xuống đánh ra một trường. Băng tuyết trưởng ấm phi tiết xuống, nhanh như thiểm điện, trường không minh nguyệt vừa mới phá vỡ thủy đoàn công kích, liền bị băng tuyết trưởng ấm đè áp lên. Tuy rằng trường tiên trong tay nàng giống như long quyển phong xoay quanh bốn phía xung quanh nàng. Địa phương băng tuyết trưởng ấm tiếp thu đến trường tiên đều tầng tầng tan vỡ, lại vẫn là chống đỡ không nổi lực lượng trưởng ấm đè xuống. Nhất thời như thủ đòn nghiêm trọng, thân thể trong nháy mắt hướng mặt đất rơi xuống. Bị thổ chi thánh đỉnh đặt ở dưới đáy, Tần Thế Vũ vừa mới vận khởi toàn bộ lực lượng, muốn đem thổ chi thánh đỉnh lật chuyển, đem sáu thủy đoàn bên trong đổ ra, băng tuyết trường ấm kia liền vỗ trường không minh nguyệt đè xuống. Thổ chi thánh đỉnh vừa mới nghiêng thân đứng dậy, đã bị băng tuyết trường ấm đè ép trở lại. Thổ chi thánh đỉnh Tần Thế Vũ nhất thời bị thổ chi thánh đỉnh hung hăng oanh trên mặt đất. Cho dù là hắn thủ thổ chi thánh đỉnh ảnh hưởng, lực phòng ngự kinh người, cũng kém chút nữa liền phun ra một ngụm tiên huyết. Chủ yếu là hắn tu luyện bất tử chi thân, trong cơ thể vừa xuất hiện thương thế liền trong nháy mắt khép lại. Do đó không có khả năng xuất hiện hiện tượng thổ huyết, nhưng lần này cũng để hắn ăn mệt không nhỏ. Thân thể hoàn toàn bị thổ chi thánh đỉnh oanh đến dưới lòng đất đi. Băng tuyết cử trường đè xuống, phách trên thổ chi thánh đỉnh tán loạn, hóa thành vô tận đại thủy tựa như nước sông vỡ đê lao xuống. Trong sát na, mặt đất trong phương viên mấy nghìn thước đều hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Tần Thế Vũ, trường không minh nguyệt nhất thời bị chìm ở trong đại dương mênh mông. Trong đại dương mênh mông thủy đặc biệt nặng, bốn phương tám hướng hướng hai người đè ép tới, để hai người muốn thoát thân cũng đều khó. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Trong đột nhiên trên bầu trời tiếng xé gió cùng nhau vang lên, vô số đạo kiếm quang thoáng hiện. Lại là trong tay Hiên Viên Sơ Tuyết rồi đột nhiên hiện ra thêm một thanh trường kiếm, thi triển kiếm thuật cái thế, đại dương minh mông kiếm quang kinh khủng, hướng phía Tần Thế Vũ trường không minh nguyệt trong đại dương minh mông, giết qua. Hiên Viên Sơ Tuyết thân là nữ nhi của kiếm chi thần vương, tự nhiên là kiếm đạo, vừa dùng kiếm, đó là động sát tâm, muốn đem Tần Thế Vũ và trường không minh nguyệt đánh chết trong này. Hiên Viên Sơ Tuyết là kiếm đế, kiếm thuật vừa thi triển ra uy lực càng hãi nhân. Tần Thế Vũ bởi vì lực phòng ngự cường đại, đồng thời có bất tử chi thân, lại thật đúng là không tin Hiên Viên Sơ Tuyết có thể giết chết được hắn. Nhưng trường không minh nguyệt sắc mặt lại là biến đổi. Trong lòng kinh hãi, phá. Đúng lúc này trên bầu trời lại sinh biến hóa. Một đạo tiếng xé gió từ địa phương xa xôi truyền đến, trong sát na trên bầu trời ở ngoài hơn 10 dặm hư không phá vỡ, một đạo chỉ cương đột nhiên lao tới. Chỉ cương này dài đến hơn 10 dặm, trong nháy mắt liền điểm qua đây. Đang đang đang đang đang. Hiên Viên Sơ Tuyết bổ ra hơn 10 đạo kiếm khí kiếm quang đều bị đạo chỉ cương từ ngoài hơn 10 dặm này bắn ra tan. Phát sinh tiếng nổ lớn vang lên không ngừng, đem toàn bộ công kích của Hiên Viên Sơ Tuyết đều chống đỡ được. Trong sát na, một nam tử áo xám xuất hiện tại bầu trời ở ngoài hơn 10 dặm, lạnh lùng nói: "Hiên Viên Sơ Tuyết, ngươi thật lớn mật, dám can đảm đối với bọn họ hạ thủ, ngươi cũng muốn đi lên một đường chết của phụ thân ngươi sao?" Nam tử áo xám đang nói lên, lại là một trận đế uy kinh khủng cuốn theo tất cả cửu thiên thập địa, che ép bốn phương tám hướng, so với đế uy của Hiên Viên Sơ Tuyết càng thêm hung ác độc địa, càng thêm bá đạo hơn. Phía sau nam tử áo xám cũng có một khỏa tinh thần đế giả pháp tướng, là nhất tinh võ đế. Tư Không Đỉnh, Tư Không Đại Ca, Tần Thế Vũ, trường không minh nguyệt bởi vì áo xám nam tử ngăn cản công kích của Hiên Viên Sơ Tuyết, nhất thời từ trong đại dương mênh mông kia giãy xua đi ra, hướng áo xám nam tử kia bay qua, trong giọng nói lộ vẻ kinh hỉ. Người tới chính là thần tử Tư Không Đỉnh, lại là một đế cấp thần tử, thực lực mạnh mẽ, không ở dưới hiên viên sơ tuyết. Lúc này, phía sau núi Tịch Dương lâu, ba cổ thánh đỉnh trong cơ thể Huyền Thiên lần thứ hai rung động. Thánh đỉnh trên người Tư Không đỉnh này cũng có thánh đỉnh. Thanh âm của kiếm si lại một lần nữa kích động ở trong đầu của Huyền Thiên vang lên. Huyền Thiên lại là không có gì ngoài ý muốn. Hiên viên sơ tuyết đã từng nói qua địa phương Tư Không đỉnh đi qua từng có người thừa kế thánh đỉnh vẫn. Rất có khả năng thánh đỉnh liền bị Tư Không đỉnh đoạt sơ quy quy u, v quy quy o. Hiện tại xem ra quả thế. Chỉ là không biết thánh đỉnh trên người Tư Không đỉnh là loại thánh đỉnh thuộc tính nào. Thủy, hỏa, phong, lôi, một, thổ, âm, dương, hỗn độn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1693. Một chi thánh đỉnh xuất hiện. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong cửu đỉnh thánh đỉnh, hỗn độn thánh đỉnh, phong chi thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh đều ở trên tay Huyền Thiên. Thủy chi thánh đỉnh ở trên tay Hiên Viên Sơ Tuyết, thổ chi thánh đỉnh thì ở trên Y Tần Thế Vũ. Thánh đỉnh trên người Tư Không đỉnh không nằm ngoài bốn loại thuộc tính này. Hỏa, mộc, âm, dương. Đối với Huyền Thiên lập chí phải đem chín cổ thánh đỉnh đều thu thập cùng một chỗ mà nói, vô luận là loại thánh đỉnh thuộc tính nào cũng đều là tất không thể thiếu. Thế nhưng, luận tâm của Huyền Thiên mà nói, dự đoán được nhất vẫn là một chi thánh đỉnh. Kiếm si từng nói qua, ngũ hành không được đầy đủ, không thể thành thần. Mà Huyền Thiên hết lần này tới lần khác ngũ hành thiếu một, thể chất ngũ hành yếu mất, thiếu là bổn nguyên, chỉ có thánh đỉnh mới có thể bù đắp. Do đó, có thể thành thần hay không, một chi thánh đỉnh rất là quan trọng, sớm một ngày thu được, sẽ sớm một ngày an tâm. Tuy rằng phi thăng thành thần, Huyền Thiên so với tại phàm giới càng thêm uy hiếp, có chư thiên thần vương đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Thế nhưng hắn cả đời không có khả năng chỉ ở phàm giới nán lại. Muốn thay kiếm chi thần vương báo thù rửa hận, phải phi thăng thần giới bằng không tất cả đều là nói suông. Do đó, một chi thánh đỉnh, Huyền Thiên phải muốn đoạt cho tới trong tay. Đây là tiền đề để hắn phi thăng thành thần thu thập cửu đỉnh, hoàn thành lời hứa. Không có một chi thánh đỉnh tất cả đều không hoàn thành được. Tư Không đỉnh không có thấy Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên tại hậu sơn của Tịch Dương lâu, ánh mắt sớm đã thành đỉnh ở trên người Tư Không đỉnh trên bầu trời. Tư Không đỉnh hôm nay đã là đế giả, có thể thấy được, tư chất của hắn so với các thần tử, thần nữ đều phải cao hơn. Kiếm chi thần vương chết vào tay của chư thiên thần vương, mang theo cửu đỉnh di lạc phàm giới, chỉ là chuyện cũ 50 năm trước. Do đó, toàn bộ thần tử thần nữ, niên kỷ đều tại hơn 40 tuổi, so với Huyền Thiên lớn hơn 10 tuổi. Mới hơn 40 tuổi, đã thành tựu đế giả, nếu là tại thần giới, điều này không tính là quá xuất chúng, nhưng tại phàm giới, đây hoàn toàn là cấp bậc yêu nghiệt nghịch thiên. Xưa nay người tại phàm giới phi thăng thành thần cũng không nhất định có thể đủ tại thời gian hơn 40 tuổi bước vào đế cảnh. Hiên viên sơ tuyết kiếm đế, nhưng trong thần tử thần nữ nàng lớn tuổi nhất, đã 49 tuổi. Thời gian kiếm chi thần vương vẫn lạc, nàng đã ở trong bụng mẹ 2 năm, do đó, vào năm đầu tiên sau khi kiếm chi thần vương vẫn lạc, hiên viên sơ tuyết liền sinh ra. Nàng là kiếm đế, chiếm ưu thế tuổi tác. Thần tử thần nữ còn lại cơ bản đều là sau khi kiếm chi thần vương vẫn lạc, chư thiên thần vương lại để thê thiếp mang thai sinh ra, lớn tuổi nhất cũng chỉ có 47 tuổi, nhỏ hơn mới khoảng 45 tuổi. Tư Không đỉnh hôm nay đã là đế giả, nói rõ tốc độ tu luyện của hắn, so với hiên viên sơ tuyết còn ở trên. Thần tử thần nữ hôm nay đại bộ phận đều là chuẩn đế, còn có bộ phận còn lại là bát cấp hoàng giả, số rất ít mới bước vào đế cảnh. Về phần cửu cấp hoàng giả đối với thần tử thần nữ mà nói, là không có khả năng có cảnh giới này. Tu vi ý niệm của bọn họ vượt xa so với tu vi nhục thân. Linh Thu đạt được lục giai cực hạn, lính ngộ áo nghĩa đã sớm đạt được đa ngoài thất giai. Do đó, một khi trở thành cửu cấp hoàng giả, chính là chuẩn đế. Huyền thiên loại yêu nghiệt biến thái này cũng là như vậy. Làm một trong rất ít thần nữ bước vào đế cảnh, đồng thời niên kỷ còn so với hiên viên sơ tuyết chiếm ưu thế, tư không đỉnh là phi thường tự ngạo. Tự cho mình là đệ nhất nhân trong đám thần tử thần nữ. Hơn nữa ngay cả thần tử thần nữ khác đại bộ phận cũng đều cho rằng như vậy. Tư không đỉnh vừa hiện thân, liền nghiêm khắc trách mắng. Lấy ra cái chết của kiếm chi thần vương đến áp chế hiên viên sơ tuyết, để hiên viên sơ tuyết thần sắc giận dữ. Chiến lực của kiếm chi thần vương ở trong các thần vương từ trước đến nay đều là đỉnh tiêm, bằng không cũng sẽ không có 6 vị thần vương và chư thiên thần vương đỉnh phong liên thủ tới giết hắn, ngay cả kiếm chi thần vương vẫn lạc rồi. Tại thần giới cũng vẫn là thanh danh hiển hách, bởi vì không ai đơn đả độc đấu có thể đánh thắng được kiếm chi thần vương, ngay cả bất tử thần vương gần mấy trăm năm nay, danh tiếng đang thịnh cũng không được. Nhưng mà Tư Không Đỉnh lại đem cái chết của kiếm chi thần vương nhắc ở bên miệng còn ra vẻ dương dương tự đắc. Hiên viên sơ tuyết thân là nữ nhi của kiếm chi thần vương, sao không phẫn nộ cho được? Tư Không Đỉnh, ngươi cùng với phụ vương so sánh chỉ giống như một cục cứt sâu nhỏ bé vậy. Phụ vương ta mặc dù đã chết, nhưng cũng là đỉnh thiên lập địa, thanh danh hiển hách. Thần giới chúng thần đều kính ngưỡng Tư Không Đỉnh, ngươi có đức có tài gì, có tư cách nào dám đàm luận sinh tử của phụ vương ta? Chỉ bằng vào phụ thân ngươi Tư Không Trích Tinh thì có thời gian cùng các chư thiên thần vương khác liên thủ mới dám can đảm cùng phụ vương ta đánh một trận? Hay vẫn là thời gian đơn độc đối mặt với phụ vương ta, làm rùa đen rút đầu mà khí phách sao? Hiên viên sơ tuyết hai mắt như kiếm, nhìn chằm chằm vào Tư Không Đỉnh lạnh lùng thốt lên. Nói thật hay. Kiếm si thanh âm kích động ở trong đầu Huyền Thiên vang lên. Kiếm chi thần vương đó là chủ nhân của kiếm si. Tư Không Đỉnh đối với kiếm chi thần vương không tôn trọng, kiếm si cũng tràn ngập lửa giận. Nếu không phải hắn chỉ còn lại có một đoàn tinh thần ý niệm thể suy yếu, đã sớm lao ra đến cùng Tư Không Đỉnh đánh một trận. Tư Không Trích Tinh đó là phụ thân của Tư Không Đỉnh, một trong chí tôn thần giới. Tư Không Thần Vương lừng lấy, là một vị đỉnh phong thần vương. Luận chiến lực, Tư Không Thần Vương là đỉnh phong trong thần vương, một tồn tại nhất đẳng, nhưng so với kiếm chi thần vương vẫn là thua kém một bậc. Kiếm chi thần vương đó là chân chính đánh đến thiên hạ vô địch thủ. Chỉ có thần hoàng thiên hình vạn năm trước đã biến mất, mới có chiến lực áp chế hắn. Do đó, Tư Không Thần Vương bình thường cùng với Kiếm Chi Thần Vương gặp nhau đều là nhượng bộ lui binh thập phần an phận. Hiên viên sơ tuyết xưng là rùa đen rút đầu, tuy có khoa trương, lại cũng không phải là không đúng sự thật. Tư Không Đỉnh vẻ mặt nhất thời xanh đen. Hắn tuy là thần tử, nhưng mới sinh ra được mấy chục năm, đồng thời vào lúc còn nhỏ tuổi, đã bị Tư Không Thần Vương đưa đến phàm giới. Cái gọi là châu nghé không sợ hổ, ở trong lòng Tư Không Đỉnh đối với Kiếm Chi Thần Vương không cho là đúng. Có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nhân vật đã chết đi. Tư Không Đỉnh làm đệ nhất nhân trong thần tử thần nữ, ép tới thiên tài yêu nghiệt phàm giới đều không dám ngẩng đầu lên. Tâm của hắn rất kiêu ngạo, sao lại đem kiếm chi thần vương để vào mắt. Thế nhưng Tư Không Đỉnh mặc dù ngạo, lại vẫn là Tư Không Trích Tinh tử. Đối với vị phụ thân đỉnh phong thần vương này của hắn vẫn là rất mực sùng bái. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1694. Một chi thánh đình xuất hiện. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hiên viên sơ tuyết nói Tư Không Thần Vương là rùa đen rút đầu. Tư Không Đỉnh cũng nhất thời nổi giận, rốt cuộc cảm nhận được cảm thụ vừa rồi của hiên viên sơ tuyết. Sống, mới là chân nghĩa chí cao vô thượng, người vừa chết đi, sinh tiền có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là vong hồn. Hiên Viên Thương lại há có thể cùng với phụ vương ta đánh đồng. Hiên Viên Sơ Tuyết, ngươi vũ nhục phụ vương ta, ta muốn ngươi dùng mạng đến để trả, nhận lấy cái chết đi. Tư Không Đỉnh hai mắt trợn trừng, hét lớn một tiếng, liền hướng tới Hiên Viên Sơ Tuyết xông qua đây. Thân thể hắn lại đột nhiên thanh quang đại thịnh, một gốc thanh liên từ đỉnh đầu hắn mọc dài ra. Tư Không Đỉnh bước qua hư không, dưới chân đều sinh ra một cái thanh sắc liên hoa, cánh tay hắn hoa lên một cái, thanh quang ngưng tụ thành một cây thanh sắc cử một, huyền phù bốn phía. Rất nhanh trên đỉnh đầu Tư Không Đỉnh sinh ra thanh liên, biến thành lớn, cao đến nghìn trượng. Thân thể Tư Không Đỉnh cùng với liên hoa thật lớn kia so sánh, quả thực so với mỗi gốc hành còn muốn thật nhỏ hơn. Hoàn toàn bị rễ cây bao trùm, trong nháy mắt thanh liên nghìn trượng kia đã biến thành chủ thể. Trên đầu Tư Không Đỉnh, tại trung tâm của thanh liên kia hiển lộ ra, cười ha ha nói: Hiên Viên Sơ Tuyết, ngươi có Thủy Chi Thánh Đỉnh thế tiến công ngập trời, bất quá, lại đánh không lại vô tận một khí của ta. Một chi thánh đỉnh nơi tay, trừ phi thọ nguyên hao hết, bằng không vĩnh sinh bất diệt, ta mới là chân chính bất tử chi thân, đừng nói là ngươi, bất luận kẻ nào cũng không thể đả thương được ta chút nào. Một chi thánh đỉnh. Huyền Thiên nghe vậy, trong lòng nhất thời khẽ động. Tư Không Đỉnh trong tiếng cười lớn, bốn gốc thanh sắc cử một xung quanh thanh liên kia trong sát na cấp tốc xoay tròn. Đột nhiên một cây mộc từ trong xoay tròn bắn ra, hướng tới Hiên Viên Sơ Tuyết ở phía xa xông qua đi. Cự mộc kia trong nháy mắt liền lao ra hơn 10 dặm, đem hư không tiền phương xông ra một lỗ thủng thật lớn. Tiền phương cự mộc càng đẩy ra tầng tầng sóng khí, tựa như bài sơn đảo hải xông qua đây. Gốc cự mộc này uy thế vọt tới, hầu như là hủy thiên diệt địa. So với lực công kích của đồng bổng thiết côn gì đó đều phải kinh khủng hơn nhiều lắm, khiến kẻ khác sinh ra một loại cảm giác không thể ngăn cản. Hiên Viên Sơ Tuyết vẫn thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng trong đôi mắt nhiều ra một phần ngưng trọng. Chiến lực của Tư Không Đỉnh đó thực sự là chân chính cường đại, xa xa không phải Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt liên thủ có thể so sánh được. Hiên Viên Sơ Tuyết vung cánh tay lên, Mạn Thiên Phi Tuyết trong nháy mắt phiêu tuyết hơn 10 dặm, tứ phương không gian một mảnh băng sương, dường như tiến nhập thế giới băng tuyết, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Lúc trước, một chiêu này của Hiên Viên Sơ Tuyết đóng băng hỏa vũ lưu tinh của Trường Không Minh Nguyệt, khắp bầu trời tiên ảnh trong nháy mắt giảm tốc độ. Thế nhưng hiện tại đối với gốc cử mục của Tư Không Đỉnh công tới này, lại là hiệu quả không lớn, Mạn Thiên Phi Tuyết ngăn cản không được cự mộc công kích, cũng đóng băng không được tốc độ của gốc cự mộc này. Cự mộc ẩn chứa sinh cơ vô tận, hoàn toàn đóng băng không được. Trong nháy mắt, cự mộc kia mang theo vô tận sóng khí, liền vọt tới trước mặt Hiên Viên Sơ Tuyết. Vô luận là Huyền Thiên hay vẫn là võ giả quan chiến đều thay Hiên Viên Sơ Tuyết trong lòng căng thẳng, âm thầm hấp một ngụm lãnh khí. Ai nấy đều thấy được cự mộc kia vọt tới đáng sợ ra sao, đó là lực lượng thuần túy, loại công kích này là khó chống đỡ nhất. Hiên Viên Sơ Tuyết vẫn chưa lui về phía sau, nàng há mồm phun ra một cái, dường như một dòng đại hà vỡ đê. Vô tận lũ lụt cuộn trào mãnh liệt ra, hóa thành một dòng thiên hà. Trong sát na cùng với cự mộc kia xông tới cùng một chỗ. Lực lượng của cự mộc quá cường đại, vô tận nước sông bị nó đánh trúng hướng tứ phương bắn ra, nhưng tốc độ của cự mộc lại là chỉ dừng lại một chút, rồi rất nhanh xông ngang đụng dọc, phá vỡ nước sông nhằm phía tiền phương. Xuề trái. Hiên Viên Sơ Tuyết một chưởng đè xuống, hậu phương vô tận nước sông nhất thời ngưng tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt đóng băng, hóa thành một cái băng tuyết cự trưởng. Phanh. Băng tuyết cự trưởng cùng với cự mộc trong nháy mắt oanh cự trưởng. Trong tiếng nổ lớn vang lên, băng tuyết cự trưởng cao chừng hơn 10 dặm trong nháy mắt hóa thành tán loạn. Mà cự mộc kia thế không thể đỡ, suốt cuộc lực lượng hao hết, hóa thành một đoàn thân sắc lưu lượng bay ra, nháy mắt liền bị tư không đỉnh thu hồi đi. Hiệp giao thủ thứ nhất hoàn tất, Hiên Viên Sơ Tuyết giải hóa được hết công kích của tư không đỉnh. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, tư không đỉnh đánh ra cự mộc chỉ là anh liên nhìn trượng một trong cự mộc đông đảo phập phình tứ phương, mà Hiên Viên Sơ Tuyết lại là hao hết lực lượng rất lớn mới ngăn trở được một kích của cự mộc này. Nếu như tư không đỉnh trong nháy mắt sử dụng nhiều gốc cự mộc công lên thì sao đây? Còn có một gốc thanh liên cao tới nghìn trượng kia, tựa hồ so với những cự mộc này còn càng thêm đáng sợ hơn. Nếu là thanh liên nghìn trượng phát động công kích, đó là loại lực lượng kinh khủng cỡ nào? Không ít người trong lòng đều thay Hiên Viên Sơ Tuyết đổ mồ hôi, nếu đúng như vậy, sợ rằng Hiên Viên Sơ Tuyết cũng khó chống đối nổi. Oanh oanh oanh oanh oanh! Đột nhiên tiếng nổ lớn liên tục không dứt, tiếng vang lên, thực sự là nghĩ đến cái gì thì cái đó liền phát sinh. Thanh liên nhìn trượng kia lại đột nhiên lay động một trận. Khoảng chừng hơn 10 gốc cự mộc ở trong xoay tròn đột nhiên bay nhanh ra. Toàn bộ đều hướng Hiên Viên Sơ Tuyết nổ bắn ra đến. Một gốc cự mộc cũng đã đủ để trong nháy mắt đục xuyên thương không hơn 10 sẩm. Hơn 10 gốc cự mộc đồng thời oanh đến. Đó thật đúng là có uy thế hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, phía trên bầu trời hơn 10 dặm, dường như mặt kính đã bị trùng nghiêm trọng, trong sát na hóa thành mảnh nhỏ, hình thành hư không loạn lưu. Hơn 10 gốc cự mộc nhanh như thiểm điện thế tựa lôi đình, lực nặng vạn quân, hướng Hiên Viên Sơ Tuyết hung hăng xông tới. Mặt đất chỉ là bởi vì hơn 10 gốc cự mộc này xẹt qua bầu trời mà sản sinh cương phong, liền mở ra một cái khe rãnh chiều sâu đạt đến hơn 100 thước. May mà lúc này chiến trường đã chuyển qua bên ngoài Tịch Dương Thành hơn 10 dặm, bằng không sợ rằng cả Tịch Dương Thành ở dưới dư ba công kích kinh khủng này cũng đều phải hóa thành phế tích. Thương không tan vỡ, đại địa sụp đổ. Chính là miêu tả chân thực nhất về tình huống lúc này. Như thế nào là hủy thiên diệt địa? Tư không đỉnh hiện tại phát sinh công kích, đó là hủy thiên diệt địa trong phạm vi nhỏ, phương viên hơn 10 dặm thiên toái địa băng, ngay cả dãy núi cũng chuyển rời, khe rãnh ngang dọc. Một ít dã thú, yêu thú hoặc giả thực vật trong núi toàn bộ đều chết oan chết uổng, hiếm có còn sống. Thấy tư không đỉnh uy thế như thế, Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt ở bên cạnh cách tư không đỉnh không xa, trong mắt đều có vẻ hưng phấn. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1695. Tư không đỉnh, ta sẽ tìm đến ngươi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một trận chiến này tư không đỉnh thắng lợi đã thành định cục, Hiên Viên Sơ Tuyết tuyệt đối không phải đối thủ của tư không đỉnh. Cùng là nhất tinh đế giả, thế nhưng chiến lực của tư không đỉnh lại mạnh hơn so với Hiên Viên Sơ Tuyết. Võ giả phàm giới không biết chuyện đều cho rằng Hiên Viên Sơ Tuyết so với tư không đỉnh không bằng. Nhưng làm thần tử thần nữ Tần Thế Vũ và Trường Không Minh Nguyệt lại là biết được, tu vi chân thực của tư không đỉnh đã là nhị tinh võ đế. Hiện tại chỉ là đem tu vi áp chế đến nhất tinh võ đế mà thôi. Ngay cả như vậy, bởi vì tư không đỉnh lĩnh ngộ võ học là cảnh giới nhị tinh võ đế, do đó chiến lực so với nhất tinh kiếm đế Hiên Viên Sơ Tuyết muốn cao hơn một đoạn. Tần Thế Vũ miệng vỉnh lên một cái, có tư không đỉnh ở đây, Hiên Viên Sơ Tuyết tự lo mình không được, hắn và Trường Không Minh Nguyệt liên thủ, chém giết huyền thiên chẳng phải dễ dàng. Nghĩ đến đây, Tần Thế Vũ mỉm cười, tâm tình tốt, ánh mắt như điện tìm kiếm trong đám võ giả tại Tịch Dương lâu. Lúc này trong lòng huyền thiên cũng thập phần ngưng trọng. Hắn nhìn ra được tư không đỉnh hiện tại thực sự ra tay, Hiên Viên Sơ Tuyết sẽ khó có thể chống đỡ. Đối phương có ba thần tử thần nữ, Lúc này chỉ có Tư Không Đỉnh vừa động thủ, còn có hai người khác là Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt chiến lực cũng cao đến cực kỳ. Hắn xa xa không phải đối thủ của hai người. Lấy chiến lực của Tần Thế Vũ và Trường Không Minh Nguyệt, đủ để đem Tịch Dương Lâu lật tung trời một phen. Trong nháy mắt, Huyền Thiên tâm sinh thối ý. Mục tiêu của Tần Thế Vũ là Huyền Thiên, chỉ cần Huyền Thiên hiện thân, sau đó bỏ trốn mất dạng, đối phương tự nhiên sẽ đi đuổi theo hắn. Đồng thời Tư Không Đỉnh kia đến đây, trong lòng Huyền Thiên cũng có cân nhắc, hẳn là cũng vì hắn mà đến. Bởi vì hắn chém giết Tư Không Tương, do đó Tư Không Đỉnh tới đây không chỉ có là giống như Tần Thế Vũ vậy, muốn mưu đoạt thánh đỉnh trong tay hắn, mà còn muốn vì Tư Không Tương báo thù, lấy tính mệnh của hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nghĩ lại chỉ ở trong một cái chớp mắt mà công kích của Tư Không Đỉnh đã đánh tới trước mặt Hiên Viên Sơ Tuyết. Đối mặt với công kích của Tư Không Đỉnh, Hiên Viên Sơ Tuyết tuy rằng sắc mặt nghiêm trọng, thần tình ngưng trọng, nhưng tâm tình vẫn bình tĩnh như trước, cũng không có nửa điểm hoảng loạn. Nàng dù sao cũng là nhất tinh kiếm đế, Tư Không Đỉnh tuy rằng cường đại, nhưng còn không đến mức để nàng thúc thủ vô sách, không thể chống đối. Chỉ thấy Hiên Viên Sơ Tuyết tả trưởng vừa nhấc lên, Thủy Chi Thánh Đỉnh xuất hiện, dòng nước thủy lưu từ trong Thủy Chi Thánh Đỉnh bay ra. Thủy lưu kia ngân quang lấp lánh, dường như thủy ngân ở bên ngoài cơ thể của Hiên Viên Sơ Tuyết ngưng tụ thành một bộ áo giáp, đem nàng bao phủ tầng tầng. Thủy lưu vô hình, vô tướng, còn đây là thủy giáp vô tướng. Thủy giáp vô tướng biến ảo vô hình, có thể tùy ý biến hóa, đồng thời lực phòng ngự phi thường cao, vào thời khắc tất yếu còn có thể tiến hành công kích, chính là võ học Hiên Viên Sơ Tuyết lĩnh ngộ được khi tìm hiểu Thủy Chi Thánh Đỉnh. Thủy giáp vô tướng này cũng giống như Huyền Thiên thông qua Hỗn Độn Thánh Đỉnh lĩnh một cánh cửa không gian. Trên thực tế Lôi Chi Thánh Đỉnh, Phong Chi Thánh Đỉnh chỉ cần Huyền Thiên bổ khổ công vất vả nghiên cứu tìm hiểu cũng đều có các loại võ học thần kỳ. Bất quá, chiến lực của Huyền Thiên có Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận và Cửu Chuyển Kiếm Ban Chi Thuật, đối với võ học khác không quá coi trọng. Do đó, đối với tìm hiểu Thánh Đỉnh, chủ yếu đặt ở trên Hỗn Độn Thánh Đỉnh, tốc độ của cánh cửa không gian mới là Huyền Thiên trọng điểm tìm hiểu. Mà Hiên Viên Sơ Tuyết chỉ có một cổ Thủy Chi Thánh Đỉnh, tự nhiên là luôn luôn tìm hiểu, liền lĩnh ngộ ra rất nhiều võ học. Tần Thế Vũ, Tư Không Đỉnh cũng như vậy, hai người phân biệt đều từ trong Thổ Chi Thánh Đỉnh, Mộc Chi Thánh Đỉnh lĩnh ngộ ra võ học khác của Thổ Hệ, Mộc Hệ, Hưu. Thủy Giáp Vô Tướng vừa mới hộ thể, liền có một đạo thiên kiếm, lại đột nhiên xuất hiện, kiếm ý kia xông thẳng lên trời, kiếm quang tận trời đem thương không một phân thành hai. Trong tay phải Hiên Viên Sơ Tuyết nhiều thêm một thanh bảo kiếm, kiếm thuật vừa thi triển tựa hồ cùng với thương không hợp nhất, các loại đạo vận hiển hiện, hóa thành từng đạo kiếm quang từ trên thương không hạ xuống, uy lực kinh người. Thương không thần kiếm thuật. Kiếm thuật cái thế của kiếm chi thần vương, tuy rằng đây chỉ là thương không thần kiếm thuật đế cấp thiên thế nhưng uy lực lại thập phần kinh người. Hiên Viên Sơ Tuyết thân là kiếm chi thần vương chi nữ, tự nhiên thu được kiếm thuật truyền thừa của kiếm chi thần vương, chiến lực mạnh mẽ, trong cùng cảnh giới khó kiếm địch thủ. Hoa hoa hoa hoa hoa. Từng đạo kiếm quang từ thương không rơi xuống, ẩm chứa đạo vận khắc sâu, uy lực kinh người, dĩ nhiên đem cử một kinh khủng kia đều nhất nhất chặt đứt. Thương không thần kiếm thuật làm kiếm thuật truyền thừa của kiếm chi thần vương, xác thực không giống người thường. Cự một kia đầu tiên là một phân thành hai, lại là hai chia làm bốn, sau đó bốn chia làm tám. Thương không thần kiếm thuật lực công kích thập phần kinh khủng, tốc độ lại nhanh, trong nháy mắt, mỗi một gốc cự một đều bị bổ ra, thế nhưng bị thủy giáp vô tướng nhất nhất chống đối, không thể tới gần bên cạnh nàng trong mười trượng. Võ giả quan chiến trong lòng đều là nhảy lên một cái, liên tục sợ hãi than, đối với kiếm thuật thần kỳ của Hiên Viên Sơ Tuyết đều khiếp sợ không ngớt. Tư Không Đỉnh cũng là lông mi nhích lên, nếu không phải hắn vốn là nhị tinh võ đế, đem tu vi đặt ở nhất tinh võ đế cùng với Hiên Viên Sơ Tuyết đánh một trận tại đồng cảnh giới, hắn thật đúng vì tất đã là đối thủ của Hiên Viên Sơ Tuyết. Hiên Viên Sơ Tuyết, kiếm thuật này của ngươi xác thực thần kỳ, lợi hại, nhưng đáng tiếc, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, tiếp một trưởng của ta. Thanh Liên hóa hình thần trưởng khai thiên. Tư Không Đỉnh hét lớn một tiếng, Thanh Liên nhìn trưởng kia một mảnh liên diệp, lại đột nhiên bay ra trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một cái thanh sắc cử trưởng, lớn chừng 20-30 dặm, hướng phía Hiên Viên Sơ Tuyết bổ qua đây. Hiên Viên Sơ Tuyết vận chuyển thương không thần kiếm thuật, hướng phía Thanh Liên thần trưởng bổ tới. Ba ba ba ba. Kiếm quang có thể đơn giản bổ ra thương không, nhưng lại không có cách nào đem Thanh Liên thần trưởng triệt để bổ ra, chỉ có thể bổ ra một đạo lại một đạo khe rãnh, nhưng cử trưởng này trong nháy mắt lại tự lành. Thương không thần kiếm thuật căn bản đối với Thanh Liên cử trưởng này tạo thành không ảnh hưởng. Thấy Thanh Liên thần trưởng áp qua đây, Hiên Viên Sơ Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về phía sau. Tư Không Đỉnh cười to một tiếng, Thanh Liên nhìn trưởng kia ở trên hư không cấp tốc di động, hướng phía Hiên Viên Sơ Tuyết đuổi theo. Thanh Liên kia đập một cái Thanh Liên thần trưởng kia, lần thứ hai quang mang chán phóng, tốc độ bạo tăng, hướng phía Hiên Viên Sơ Tuyết đập đến. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1696. Tư Không Đỉnh, ta sẽ tìm đến ngươi, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên, bản thần tử biết ngươi ở chỗ này, đừng làm rùa đen rút đầu. Bằng không ta đem nơi đây biến thành bình địa, dù cho đào sâu ba thước đất cũng phải đem ngươi tìm ra. Lúc này Tần Thế Vũ hét lớn một tiếng, đã đi tới ở ngoài Tịch Dương lâu. Tần Thế Vũ, muốn đoạt thánh đỉnh trước phải qua một cửa này của Khương Vũ Hằng ta đắc. Nhưng vào lúc này, lại có một gã thần tử phá không mà tới, xuất hiện tại bầu trời của Tịch Dương lâu. Người này thanh y phiêu phiêu, khí độ phi phàm, là Khương Vũ Hằng mà Hiên Vinh Sơ Tuyết đã từng nhắc tới đối với Huyền Thiên. Khương Vũ Hằng vừa đến, liền từ xa xa hướng phía Hiên Viên Sơ Tuyết hô lên. Sơ Tuyết tỷ, ngươi dùng tâm đối phó Tư Không Đỉnh, có Khương Vũ Hằng ta ở đây. Tần Thế Vũ đừng mơ tưởng như nguyện. Tần Thế Vũ thần sắc giận dữ, mắt thấy Tư Không Đỉnh đánh đuổi Hiên Viên Sơ Tuyết, kết quả lại tới Khương Vũ Hằng. Hắn muốn đánh chết Huyền Thiên cướp giật thánh đỉnh, nhất thiết đem Khương Vũ Hằng giải quyết. Bằng không có Khương Vũ Hằng ở đây, hắn xác thực khó có thể như nguyện. Minh Nguyệt muội muội, chúng ta cùng nhau đối phó Khương Vũ Hằng, trên người Huyền Thiên có ba cổ thánh đỉnh, phân ngươi một cổ thế nào? Tần Thế Vũ hướng phía trường không Minh Nguyệt nhìn lại. Tuy rằng Tần Thế Vũ có một cổ thánh đỉnh tại tu vi đồng cảnh giới cũng không sợ Khương Vũ Hằng, nhưng muốn đánh bại Khương Vũ Hằng cũng không dễ dàng, phải được Trường Không Minh Nguyệt này giúp đỡ thêm mới có thể rất nhanh đánh bại Khương Vũ Hằng. Trường Không Minh Nguyệt mỉm cười, gật đầu nói, được. Trong nháy mắt tình hình chiến đấu lại lên, Tần Thế Vũ, Trường Không Minh Nguyệt đồng thời xuất thủ công về phía Khương Vũ Hằng. Huyền Thiên, thần tử hội tụ Trung Châu đại loạn, tình thế đối với ngươi không có lợi. Ngươi hẳn là mau chóng rời khỏi Trung Châu. Lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai Huyền Thiên. Huyền Thiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Cơ Côn đang từ Tịch Dương lâu hướng tới chỗ chính mình bay tới. Tiên sinh! Huyền Thiên thần sắc đại hỉ, hắn sở dĩ ở lại Trung Châu đại địa, chính là đang chờ đợi Thiên Cơ Côn. Trong nháy mắt Thiên Cơ Côn liền đi tới bên cạnh Huyền Thiên. Huyền Thiên nói, ta đang có ý này, bọn họ đều vì ta mà đến. Chỉ cần ta vừa đi, những thần tử thần nữ này sẽ đuổi theo ta đi. Hiên Viên cô nương và Khương thần tử sẽ không lại đã bị công kích. Tịch Dương lâu cũng sẽ mất đi uy hiếp. Hiện tại Tịch Dương lâu có thể nói là nguy trong sớm tối. Một ngày có thần tử đối với Tịch Dương lâu phát động công kích, trận pháp của Tịch Dương lâu không chống đỡ được. Lúc này, Khương Vũ Hằng và Hiên Viên Sơ Tuyết ở dưới công kích của đối phương đều ở phía sau, rơi vào hạ phong, nếu không đi Tịch Dương lâu đã nguy hiểm. Tự nhiên tiên sinh, các ngươi đều tiến nhập thánh đỉnh, ta mang theo các ngươi cùng nhau rời khỏi. Huyền Thiên xuất ra Hỗn Độn Thánh Đỉnh, đem Long Tử Nhiên Thiên Cơ Côn thu vào trong đó. Về phần Tiểu Hổ, hiện tại cùng mẫu thân của nó tại một chỗ, Huyền Thiên sẽ không cần lo lắng cho nó. Sư Huyền Thiên từ trong Tịch Dương lâu bay ra, xuất hiện ở trên bầu trời, hét lớn một tiếng: Tư Không Đỉnh, sau này ta sẽ tìm đến ngươi. Tư Không Đỉnh, sau này ta sẽ tìm đến ngươi. Huyền Thiên lấy gương nguyên hùng hậu quát ra một đạo sóng âm, những lời này ở trên hư không liên tục vang lên. Tất cả mọi người đều bị những lời này hấp dẫn, hướng Huyền Thiên nhìn qua. Tư Không Đỉnh Tần Thế Vũ nhất thời lông mi nhích lên một cái, trong ánh mắt sát khí bạo trướng. Nhưng mà, lúc này thân ảnh của Huyền Thiên ở trên hư không chợt lóe một cái, khi Tư Không Đỉnh và Tần Thế Vũ hướng phía Huyền Thiên bay nhanh vọt tới. Huyền Thiên chợt lóe một cách đã biến mất không thấy. Như ảnh tùy hình. Hai vị thần tử nhất thời thi triển không gian kỳ thuật, trong sát na cũng theo Huyền Thiên biến mất không thấy. Huyền Thiên vừa hiện thân, liền lập tức dẫn đi Tư Không Đỉnh và Tần Thế Vũ. Áp lực của Hiên Viên Sơ Tuyết và Khương Vũ Hằng nhất thời biến mất. Tịch Dương lâu đối mặt với uy hiếp cũng trong nháy mắt hóa giải. Tư Không Đỉnh và Tần Thế Vũ thi triển không gian kỳ thuật, đuổi theo Huyền Thiên mà đi. Chỉ còn lại có một mình Trường Không Minh Nguyệt, nào có phải là đối thủ của Hiên Viên Sơ Tuyết và Khương Vũ Hằng, tự nhiên cũng thối lui trong nháy mắt. Trên bầu trời tràng diện chiến đấu kịch liệt trong chớp mắt liền bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại có hai người Hiên Viên Sơ Tuyết và Khương Vũ Hằng. Tịch Dương lâu, Tịch Dương thành võ giả, vừa nhìn lên bầu trời, ý vị vẫn còn chưa tận, có thể thưởng thức một hồi đại chiến giữa thần tử thần nữ, tuyệt đối là một chuyện vinh hạnh. Tại phàm giới, đây là có cơ hội bao nhiêu vạn năm cũng chưa từng có. Trong Tịch Dương lâu cũng có không ít người sắc mặt sầu lo. Bọn họ đang vì Huyền Thiên cảm thấy lo lắng. Tất cả mọi người đều nghe được một tiếng hét lớn kia của Huyền Thiên. Tuy rằng không rõ câu nói Tư Không Đỉnh, sau này ta sẽ tìm đến ngươi kia của Huyền Thiên là có ý tứ gì, nhưng Tư Không Đỉnh và Tần Thế Vũ thấy Huyền Thiên liền lập tức dừng lại công kích đối với Hiên Viên Sơ Tuyết, Khương Vũ Hằng, trong nháy mắt đuổi theo đi. Tần Thế Vũ còn tạm được, Tư Không Đỉnh đó là đế giả như ảnh tùy hình là rất lợi hại, hầu như có thể liên tục đuổi theo mục tiêu thuấn di hơn trăm lần, thậm chí mấy trăm lần, một ngày bị bám dính lên, hầu như là vứt bỏ cũng đều vứt bỏ không xong. Hiện tại, tình hình của Huyền Thiên thật là như vậy, hắn liên tục thuấn di hơn trăm lần, Tần Thế Vũ đã bị vứt bỏ. Nhưng Tư Không Đỉnh lại dường như da trâu đường mật dính lên. Đồng thời Tư Không Đỉnh thuấn di khoảng cách thập phần ngắn, một lần so với một lần đều phải nhanh hơn, đuổi theo rất sát sao. Tuy rằng thuấn di đều là chuyện trong nháy mắt, thế nhưng liên tục giữa hai lần thuấn di lại vẫn có khoảng cách, tu vi càng cao khoảng cách càng ngắn. Nếu là chuẩn đế, thậm chí là nhất tinh võ đế, bị Tư Không Đỉnh dùng như ảnh tùy hình truy đuổi theo tối đa hơn 10 lần thuấn di, sẽ bị đuổi theo kịp, bởi vì hắn khoảng cách thuấn di của hắn so với người khác càng ngắn hơn. Một ngày đạt được thuấn di đồng bộ, vậy chẳng khác nào đã đuổi kịp mục tiêu. Ở trong thuấn di có thể triển khai công kích. Thế nhưng Huyền Thiên sử dụng cánh cửa không gian thuấn di, khoảng cách thuấn di đó cũng là vô cùng ngắn ngủi, cũng không so với Tư Không Đỉnh chậm hơn bao nhiêu. Tư Không Đỉnh vốn tưởng rằng nhất định giết được Huyền Thiên, kết quả thuấn di hơn trăm lần cũng không có đuổi theo kịp. Điều này làm hắn thập phần khiếp sợ. Đồng thời cự ly thuấn di của Huyền Thiên cũng để Tư Không Đỉnh hơi bị chấn động, dĩ nhiên trong nháy mắt xuyên toa hư không hơn 200 vạn dặm. Nhất tinh đế giả cự ly xuyên toa hư không đó là hơn 100 vạn dặm, nhị tinh đế giả là hơn 200 vạn dặm, tam tinh đế giả là hơn 300 vạn dặm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1697. Lại tới Vân Châu. Tư Không Đỉnh. Tử Ly Thuấn Di so với đế giả bình thường mạnh hơn chút. Hiện tại tu vi áp chế tại nhất tinh võ đế, Tử Ly Thuấn Di cũng chỉ có hơn 200 vạn dặm, mà Huyền Thiên mới là lục cấp hoàng giả, dĩ nhiên đã cùng với hắn tương đương. Tốc độ như vậy, Tư Không Đỉnh thật là hơi bị chấn động. Kết quả rõ ràng, Tư Không Đỉnh căn bản đuổi không kịp Huyền Thiên. Hắn thi triển như ảnh tùy hình, đuổi theo Huyền Thiên Thuấn Di hơn 300 lần, rốt cuộc đã đến cực hạn, dừng lại. Huyền Thiên Thuấn Di hơn 300 lần, cự ly xuyên toa hư không, đủ 6-700 triệu dặm. Ở trong thời gian hơn 300 lần hô hấp, hắn mang theo Tư Không Đỉnh, vòng quanh Trung Châu đại địa chạy 2-3 vòng. Cuối cùng, xác định đã đem Tư Không Đỉnh ném đến không thấy bóng dáng nữa. Huyền Thiên mới xác định phương vị một chút, sau đó hướng Tây Bắc Hải vực Thuấn Di đi. Hiện tại thực lực của Huyền Thiên, trừ phi là trung tâm cấm địa của Đan Đế Dược Viên và chỗ sâu nhất của Bắc Hải Cổ Hư đi không được. Bằng không cả khu vực Trung Châu, hầu như không chỗ không thể đi đến, lại cũng không cần tránh né hải vực gì cả. Cho dù là chuẩn đế yêu thú không hóa hình, hắn cũng không để vào mắt. Không đến 100 lần hô hấp, Huyền Thiên liền thuấn di đến sát biên giới khu vực Tây Bắc Trung Châu, lại một lần nữa tiến nhập không gian hỗn loạn giữa Trung Châu và Vân Châu. Lấy tốc độ trong nháy mắt xuyên toa hư không hơn 200 vạn dặm của Huyền Thiên, hành tung của hắn hầu như là tuyệt đối bí mật, không chỗ có thể tuần tra. Nhất là Thiên Cơ Tôn cùng hắn đồng hành, có thiên cơ bí pháp che lấp hành tung, cho dù là tướng sĩ kỳ nhân tinh thông thiên cơ toán thuật, cho dù là truyền nhân của thiên cơ nhất mạch cũng đều không có khả năng đem Huyền Thiên chọn lựa tính ra được. Trong không gian hỗn loạn, thập phần nguy hiểm. Dù cho thực lực hiện tại của Huyền Thiên vẫn đều có uy hiếp rất lớn. Nhưng hắn có hoàng đạo thiên nhãn, trong không gian hỗn loạn lại đúng là có bảo đảm an toàn rất lớn. 3 ngày sau, Huyền Thiên liền không gian hỗn loạn đi tới khu vực Vân Châu, xuất hiện tại Vân Châu Đông Bắc Bộ Cưu Ma Đại Lục Bắc Bộ Cưu Ma Lĩnh. Đi đến Vân Châu là Huyền Thiên đã sớm có dự định. Thứ nhất, Vân Châu Ma Môn một mực mưu đồ mở ra một cách thông đạo đi thông ma giới, để ma giới Bà La Sa Minh Tử đến kiếm giới, đây thủy chung vẫn là một uy hiếp lớn. Hiện tại chiến lực của Huyền Thiên đã là chuẩn đế cực hạn, nếu như phối hợp một chút với chính đạo yêu tộc tại Vân Châu, là có hy vọng đem Vân Châu Ma Môn đắc đả kích nghiêm trọng, nhất định phải phá hỏng kế hoạch Vân Châu Ma Môn mở ra thông đạo ma giới. Thứ hai, Đan Nguyên Đế Phủ ở vào khu vực Vân Châu, chỉ cần Huyền Thiên luyện thành lục chuyển kiếm đan, có thể luyện hóa khối tín phù thứ ba, nắm giữ cả Đan Nguyên Đế Phủ. Không nói Đan Nguyên Đế Phủ tùy thân mang theo các loại chỗ tốt, chỉ là nhất bảo đồng tử bên trong, Huyền Thiên cũng rất có hứng thú. Nhất bảo đồng tử đó là có chiến lực tam tinh kiếm đế. Nếu như Huyền Thiên luyện hóa Đan Nguyên Đế Phủ, bằng vào có một tam tinh kiếm đế bảo tiêu theo bên người, sau này đối mặt với bất cứ thần tử thần nữ nào cũng không cần sợ hãi. Luyện thành lục chuyển kiếm đan, Huyền Thiên đại khái cần có tu vi thất cấp hoàng giả, chỉ cần tu vi lại đột phá một cảnh giới, đã có thể. Về phần cần lĩnh ngộ áo nghĩa, hắn có phong chi thánh đỉnh nơi tay, chỉ cần đem phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến cực hạn, đã có thể tu luyện lục chuyển kiếm đan. Đứng ở trên bầu trời Cưu Ma Lĩnh, Huyền Thiên nhìn tiền phương đại địa vô tận, từng màn ký ức lại hiện lên ở trong đầu của hắn. Một lần trước thời gian đi đến Vân Châu, là từ Thiên Châu mà đến, hắn còn chỉ là một đỉnh tiêm đỉnh phong vương giả, là ở Vân Châu, tu vi của hắn đã đột phá trở thành chuẩn hoàng. Sau đó, rời khỏi Vân Châu đến Trung Châu, 3 năm qua đi, hắn lại trở lại. 3 năm ngắn ngủi này, hắn đã là lục cấp hoàng giả, chiến lực càng đạt đến chuẩn đế cực hạn, từng có chiến tích chém giết chuẩn đế. Tại Trung Châu, Huyền Thiên đứng ở đỉnh tiêm, chiến lực vô địch, tại Vân Châu cũng đồng dạng như vậy. Một lần trước, Huyền Thiên tại Vân Châu bị ma môn hạ đạt thất ma truy sát lệnh đuổi giết. Hắn căn bản không có thực lực cùng ma môn chống lại, chỉ có thể chạy trốn chết. Lúc này đây trở về Vân Châu cũng có thể coi là tính toán nợ cũ, thổ khí xương mi một lần. Bất quá, Vân Châu ma môn cường đại không gì sánh được, đồng thời ma môn tổng bộ và ma môn thất tông nối tiếp có truyền tống trận tương liên, ma môn thất tông cường giả có thể thông qua truyền tống trận rất nhanh qua lại giữa ma môn tổng bộ và ma môn thất tông. Huyền Thiên mặc kệ là công đánh ma môn tổng bộ hay là công đánh ma môn thất tông, bất luận một môn phái nào đều phải đối mặt với cả lực lượng của ma môn thất tông. Chiến lực của hắn đơn đả độc đấu cảnh giới chuẩn đế có thể nói là vô địch. Thế nhưng lấy thực lực một người chống lại cả ma môn thất tông còn là có chút không nắm. Ma môn thất tông đúng là đều có chuẩn đế tỏa chấn, đồng thời Huyền Thiên cũng không biết ở trong tông phái nào có chuẩn đế không chỉ một vị. Nếu như thế lực sống với phong vân thế gia, nắm giữ 2 vị chuẩn đế vượt lên trước 3 cái, vậy cả ma môn thất tông chuẩn đế sẽ vượt lên trước 10 người. Huyền Thiên tự tin đánh lại 3-4 chuẩn đế hẳn là không thành vấn đề, thế nhưng đánh lại hơn 10 người lại vẫn là có áp lực rất lớn. Cho dù có thêm Long Tử Nhiên và Thiên Cơ Côn, vậy cũng không được. Hiện tại tu vi của Long Tử Nhiên cùng hắn đều là lục cấp hoàng giả. Chiến lực so với cửu cấp hoàng giả cường đại hơn, nhưng so với chuẩn đế yếu hơn nửa trụ. Thiên Cơ Côn 1 năm nay tại thời gian chi kính tu vi không có đề thăng, lại vẫn là thất cấp hoàng giả, chiến lực đúng là có đề thăng một ít, nhưng cũng chỉ có thể cùng chuẩn đế chống lại, so với Long Tử Nhiên cường hơn một chút. Càng nghĩ, sẽ đối phó với quái vật lớn giống như ma môn, nhất định phải liên hợp Vân Châu chính đạo và yêu tộc, chỉ cần để 2 bên chuẩn đế liên hợp qua đây, vị cùng ma môn đánh một trận, đã có hy vọng lớn chiến thắng. Cưu ma lính đó là ở vào Vân Châu Đông Bắc Bộ, thế lực chính đạo ở vào Vân Châu chính Đông Phương, cách xa nhau không tính rất xa. Nếu đến nơi đây, Huyền Thiên tự nhiên là liên hợp thế lực chính đạo trước. Đối với Vân Châu chính đạo, Huyền Thiên không quá hiểu biết, trước đây cũng không có đánh qua giao tế, duy chỉ đối với Thanh Vân kiếm phái coi như có chút quen thuộc, có thể đi Thanh Vân kiếm phái hỏi thăm một chút thực lực cụ thể của chính đạo, lại làm tính toán. Huyền Thiên tốc độ vô song, rất nhanh liền đi tới Thanh Vân kiếm phái. 3 năm trôi qua, chiến đấu ngày xưa lưu lại vết tích cơ bản đã không có, bị cây cối sinh trưởng ra, hoa cỏ che giấu. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1698, tìm kiếm giúp đỡ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thanh Vân kiếm phái bằng hữu cố nhân Huyền Thiên đến. Huyền Thiên vừa mới xuất hiện tại trước sơn môn của Thanh Vân kiếm phái, liền có một trận pháp khí cháo mọc lên, Huyền Thiên đạp lập hư không, la lớn. Thời gian 3 năm đủ để cho rất nhiều người quên đi rất nhiều chuyện. Tỉ như, Huyền Thiên là ai? Trong nháy mắt, Thanh Vân kiếm phái đệ tử thủ sơn căn bản không có phản ứng lại kịp, quát hỏi nói: các hạ tìm ai? Đương nhiên, trung quy vẫn còn có một vài người nhớ được Huyền Thiên danh hào này, theo sát thanh âm của đệ tử thủ sơn, sau đó là thanh âm cả kinh kỳ lạ vang lên. Đó là Huyền Thiên thiếu hiệp. Trong sát na, liền có một nhị cấp hoàng giả từ trên Thanh Vân Phong lao tới. Mộc Thanh Nguyên đã từng là Thanh Vân Kiếm Phái phó trưởng môn. 3 năm trước đây, Thanh Vân Kiếm Phái bị Liệt Thiên Kiếm Phái và Âm Ma Tông cường giả vây công. Mộc Thanh Nguyên đã từng gặp qua Huyền Thiên. Lúc đó Thanh Vân Kiếm Phái trưởng môn là Lâm Kiếm Vân. Sau này Lâm Kiếm Vân chết vào trong tay Huyền Thiên. Sau đó Mộc Thanh Nguyên tiếp nhậm trưởng môn của Thanh Vân Kiếm Phái. Tuy rằng 3 năm trước đây Lâm Kiếm Vân đối với Huyền Thiên rất không đãi ngộ, nhưng Mộc Thanh Nguyên đối với Huyền Thiên là thập phần cảm kích, là Huyền Thiên đã cứu cả Thanh Vân Kiếm Phái. Mộc Thanh Nguyên bay ra khỏi Thanh Vân Phong, liền thấy Huyền Thiên đạp lập hư không, thần sắc sáng ngời, trực tiếp đi ra khỏi trận pháp khí cháo, hướng Huyền Thiên bay qua đến. Huyền Thiên thiếu hiệp, thật là ngươi. Huyền Thiên trí nhớ tốt, đối với Mộc Thanh Nguyên tự nhiên có ấn tượng, mỉm cười, nói: Mộc phó trưởng môn, hiện tại hẳn là gọi ngươi Mộc trưởng môn đi. Mộc Thanh Nguyên nhìn qua như là trung niên nhân tuổi chừng 40 đi tới trước mặt Huyền Thiên, thần sắc có chút kích động, nói: Huyền Thiên thiếu hiệp, 3 năm trước đây Lâm trưởng môn đã có đắc tội. Ta đại biểu Thanh Vân Kiếm Phái hướng ngươi bồi tội. 3 năm trước đây Huyền Thiên thiếu hiệp bị ma môn thất ma truy sát lệnh đuổi giết. Sau nay nghe nói đã rời khỏi khu vực Vân Châu, từ đó về sau mặt vô âm tín. Huyền Thiên thiếu hiệp trở lại Vân Châu, nếu có địa phương cần đến Thanh Vân Kiếm Phái tận lực mời phân phó. Huyền Thiên mỉm cười, Thanh Vân Kiếm Phái chịu phối hợp với hắn, chuyện này dễ dàng xử lý hơn nhiều. Huyền Thiên nói: Ta đối với thế lực chính đạo tại Vân Châu không hiểu biết lắm, đặc biệt hướng một trưởng mô thỉnh giáo. Huyền Thiên thiếu hiệp, mời vào Thanh Vân Phong nói chuyện, muốn biết cái gì cứ việc hỏi ra, một mô nếu biết sẽ tận lực trả lời. Một Thanh Nguyên cung kính mà nói, lúc này hắn đã chú ý tới tu vi của Huyền Thiên, âm thầm kinh hãi. 3 năm trước đây, Huyền Thiên là chuẩn hoàng, hiện tại Huyền Thiên đã là lục cấp hoàng giả. Tốc độ tu luyện này hầu như đã khiến Mộc Thanh Nguyên tặc lưỡi. Hắn bước vào hoàng giả cảnh đã hơn 10 năm. Vài chục năm trước cũng đã trở thành nhị cấp hoàng giả, đến bây giờ đều còn không có một điểm dấu hiệu hướng tam cấp hoàng giả đột phá. Tại Mộc Thanh Nguyên xem ra, Huyền Thiên là đại quý nhân của Thanh Vân Kiếm Phái, cùng với Huyền Thiên giao hảo quan hệ, đối với Thanh Vân Kiếm Phái tuyệt đối sẽ có lợi lớn. Huyền Thiên gật đầu cùng với Mộc Thanh Nguyên hướng bên trong đi đến. Tiền phương của hai người trận pháp khí cháo lại đột nhiên trống rỗng một khối, hai người đi qua tiến nhập trong vòng trận pháp khí cháo. Huyền Thiên hỏi: Ta vừa mới xuất hiện, quý phái đã mở ra hộ sơn đại trận, lẽ nào hiện tại cũng là thời kỳ khẩn trương sao? Mộc Thanh Nguyên gật đầu nói: Huyền Thiên thiếu hiệp, 3 năm nay ngươi không ở Vân Châu, không biết tình huống. Thời gian 3 năm ngắn ngủi Vân Châu chính đạo có mấy vạn vương giả thất tung, mà ngay cả hoàng giả cũng đã thất tung hơn 10 người. Nghe nói yêu tộc bên kia cũng là tình huống như vậy. Hiện tại tôn phái nào không phải là phi thường đề phòng, hễ có gió thổi cỏ lay đều khiến người ta kinh hãi. Hai người tốc độ phi khoái, đang khi nói chuyện đã đến Thanh Vân Phong. Một Thanh Nguyên thỉnh Huyền Thiên tiến nhập Thanh Vân Điện ngồi xuống nói chuyện. Biết được Huyền Thiên hiện tại lai lịch không nhỏ, trong Thanh Vân Điện chỉ có một Thanh Nguyên bồi tiếp, không có những người khác. Huyền Thiên ngồi ở ghế khách nói: Chính đạo và yêu tộc đều có người thất tung, xem ra là ma môn gây nên, việc này phải tìm ma môn đòi tông đạo mới đúng. Mộc Thanh Nguyên thở dài một hơi, nói: Ai cũng đều đoán ra được, thế nhưng thế lực ma môn rất mạnh, 3 năm nay không biết phát điên cái gì, dù cho chính đạo và yêu tộc phản ứng rất lớn. Thậm chí có chuẩn đế hiện thân, nhưng ma môn một điểm cũng không hề thu liếm. Ngược lại có ma môn chuẩn đế xuất hiện, tròn xuất hiện 10 vị chuẩn đế, ép tới chính đạo, yêu tộc chịu không nổi, chỉ có thể tâm sinh oán khí, nhưng căn bản không thể ngăn cản ma môn hành áp. Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời: A, ma môn có 10 vị chuẩn đế, vậy chính đạo và yêu tộc có bao nhiêu? Một Thanh Nguyên nói: chính đạo thế yếu, hôm nay chỉ có 3 vị chuẩn đế, phân biệt đến từ 3 thế lực lớn của chính đạo là Thiên Mộng Tốc, Tư Mã Thế Sa, Đại La Môn. Yêu tộc có 4 vị chuẩn đế, phân biệt là Ngưu tộc Ngưu Lực Hoang, Sa tộc Sa Tất Du, Lộc tộc Tùng Duyên, Hạc tộc Hạc Thanh Phong. Ban đầu, chính đạo và yêu tộc có bao nhiêu chuẩn đế, thế gian chỉ là suy đoán, không biết cụ thể, nhưng ma môn 10 đại chuẩn đế xuất hiện, ép tới chính đạo, yêu tộc chịu không nổi cục tức này, hai bên cũng chỉ xuất hiện 7 vị chuẩn đế, không còn có chuẩn đế nào khác xuất hiện. Sợ rằng 7 vị chuẩn đế này chính là toàn bộ. Mà ma môn, ai biết được, thế lực lại quá cường đại, địa bàn lại lớn, nắm giữ rất nhiều bí mật, tuy rằng hiện thân 10 vị chuẩn đế, còn không biết có phải là toàn bộ không nữa. Huyền Thiên nghe ra được, ngữ khí của Mộc Thanh Nguyên rất là bi quan. Ma tộc thế lớn, chính đạo, yêu tộc liên thủ cũng đều không thể chống lại, vạn nhất có một ngày đại chiến cùng nhau, chính đạo và yêu tộc đều sẽ gặp phải tai nạn thật lớn. Trên thực tế, 3 năm này qua đi, ma tộc những chuyện đã làm đủ để dẫn đến đại chiến cùng chính đạo và yêu tộc. Song phương đều có mấy vạn vương giả, hơn 10 vị hoàng giả thất tung, cơ bản có thể xác định là bị ma môn bắt, đây tuyệt đối là chuyện lớn bằng trời. Thế nhưng, đại chiến vẫn không có phát sinh, đều là bởi vì ma môn thế lớn, chính đạo và yêu tộc căn bản không dám khai chiến. Theo đạo lý, ma môn thực lực cường đại như vậy, so với chính đạo và yêu tộc liên thủ đều phải mạnh mẽ hơn. Hẳn là sẽ chủ động xuất kích mới đúng, nhưng ma môn ngoại trừ âm thầm bắt cóc cường giả chính đạo yêu tộc, lại chưa bao giờ xuất kích chính diện, đúng là khiến kẻ khác nghĩ lại. Không biết bọn họ có mục đích gì. Sẽ không phải là bởi vì ta cướp đi Diêm Hoàng Thổ, khiến ma môn nghĩ lại khó tìm được nhiều Diêm Hoàng Thổ như vậy nữa, để mở ra ma giới thông đạo, để cho bọn họ cải biến phương pháp. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1699, tìm kiếm giúp đỡ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Huyền Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy đoán. Vậy những vương giả và hoàng giả thất tung kia có khả năng cùng với mở ra thông đạo có liên quan? 3 năm này bắt nhiều vương giả, hoàng giả như thế, bọn họ đến tổ cùng cần phương pháp gì để mở được thông đạo? Khẳng định là một loại phương pháp phi thường tà ác. Nhiều vương giả hoàng giả bị bắt như vậy, có khả năng thật sự mở được thông đạo ma giới, nhất định phải mau chóng ngăn cản mới kịp. Trong lòng Huyền Thiên nhất thời có quyết đoán. Huyền Thiên nói: Thiên Mộng Tốc, Tư Mã Thế Sa, Đại La Môn đều ở nơi nào? Ma môn khẳng định đang bí mật tiến hành thủ đoạn tà ác nào đó, bọn họ muốn mở ra thông đạo ma giới, ta phải ngăn cản bọn họ, cần tìm kiếm chuẩn đế chính đạo hỗ trợ. Mộc Thanh Nguyên sửng sốt, ma môn chỉ là hiện thân, chính là 10 đại chuẩn đế à? Chính đạo cùng yêu tộc tổng lại mới chỉ có 7 vị chuẩn đế, căn bản không phải đối thủ. Huyền Thiên hiện tại chỉ là lục cấp hoàng giả, tuy rằng nói Mộc Thanh Nguyên cảm giác Huyền Thiên chỉ dùng thời gian 3 năm đã từ chuẩn hoàng một đường đề thăng tới lục cấp hoàng giả thập phần không thể tưởng tượng được. Tu luyện có thể nói là thần tốc, nhưng cũng không cho rằng chiến lực của Huyền Thiên đối với ma môn chuẩn đế sẽ có cái gì ảnh hưởng. Huyền Thiên cười cười, vừa nhìn thấy nhãn thần của Mộc Thanh Nguyên một cái, liền biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, lập tức nói: ta có thủ đoạn đối phó với ma môn, bất quá cần một ít chuẩn đế hỗ trợ, ta trước tìm đến chính đạo chuẩn đế, sau đó thông qua bọn họ tìm được yêu tộc chuẩn đế, có 7 đại chuẩn đế hỗ trợ đối phó ma môn hẳn là không sai biệt lắm. Lần này ta đến Vân Châu, một mục đích trong đó là tìm ma môn tính sổ, khu vực Vân Châu này ma môn tồn tại nên kết thúc thôi. Trong mắt Mộc Thanh Nguyên tràn đầy vẻ chấn động, hoàn toàn thật không ngờ tới, Huyền Thiên trở lại Vân Châu, dĩ nhiên là sẽ đối phó được ma môn. Đối với ma môn loại quái vật lớn này, một lục cấp hoàng giả căn bản không coi là cái gì. Mà ngay cả chính đạo yêu tộc bảy đại chuẩn đế đều bị giết được bại lui, chạy trốn chết khắp nơi. Bất quá, Huyền Thiên nếu nói như vậy, tuy rằng một thanh nguyên cảm giác có điểm khó có thể tin nổi, nhưng vẫn là đối với Huyền Thiên có ôm hy vọng, đem vị trí của Thiên Mộng Cốc, Tư Mã Thế Gia, Đại La Môn ba thế lực lớn này nói cho Huyền Thiên. Ba thế lực lớn này, Tư Mã Thế Gia sở tại Tang Hải Đại Lục, cách Cưu Ma Đại Lục gần nhất, ước chừng khoảng 2.000 vạn dặm. Tang Hải Đại Lục là một trong mấy khối đại lục lớn nhất Đông Bộ Vân Châu, phương viên hơn 1.000 vạn dặm. Tư Mã Thế Gia là bá chủ tuyệt đối trên Tang Hải Đại Lục, cũng là một trong chính đạo ba thế lực lớn. Huyền Thiên từ Thanh Vân Kiếm Phái rời khỏi, liền hướng phía nam đi tới Tang Hải Đại Lục, tìm được Tư Mã Thế Gia. Tư Mã Thế Gia chuẩn đế, tên là Tư Mã Chí, còn không đến 400 tuổi, so với chuẩn đế chính là tráng niên. Tư Mã Chí đang ở trong gia tộc, tuy rằng Ma Môn xuất động 10 vị chuẩn đế bối phó chính đạo yêu tộc chuẩn đế, nhưng cũng không có đuổi cùng giết tận, đem bọn họ đánh ra khỏi địa bàn ma tộc, liền bỏ đi. Huyền Thiên bất quá là lục cấp hoàng giả, muốn gặp chuẩn đế của Tư Mã Thế Gia khẳng định không dễ dàng như vậy, nhưng hắn hơi thi triển chút thủ đoạn, đem Tư Mã Thế Gia gia chủ tu vi cửu cấp hoàng giả xử lý một chút. Tư Mã Chí liền hiện thân. Vô duyên vô cớ, muốn gặp chuẩn đế, nhất định phải có tư cách gặp chuẩn đế, Huyền Thiên đã có loại tư cách này. Tư Mã tiên sinh, tại hạ Huyền Thiên, 3 năm trước đây từng ở Vân Châu nán lại một khoảng thời gian, bị Ma Môn hạ thất ma truy sát lệnh truy sát, sau này lại chạy tới Trung Châu, ngày gần đây mới trở lại. Ma Môn chính đang mưu đồ bí mật mở ra một cái thông đạo ma giới. Huyền Mỗ trở lại, một là muốn tìm Ma Môn tính sổ, hay là muốn phá hư kế hoạch mở thông đạo ma giới của Ma Môn, nhưng thế đơn lực bạc, muốn tìm chính đạo yêu tộc bảy đại chuẩn đế tương trợ, Tư Mã tiên sinh có thể hỗ trợ, đem Thiên Bổng Tốc Hàn Mộng Trần, Đại La Môn Tô Nhược Hồng hai vị chuẩn đế, cùng với yêu tộc Ngưu Lực Hoang, Sa Tất Du, Lục Tùng Duyên, Hạc Thanh Phong tứ đại chuẩn đế tìm đến hay không. Huyền Thiên và Tư Mã Chí gặp lại, liền trực tiếp tiến nhập trọng tâm câu chuyện, cứ nói như vậy. Tư Mã Chí thân là chuẩn đế, cũng như một thanh nguyên, nghe được sửng sốt. Đối phó Ma Môn không phải dễ dàng như vậy. Chính đạo yêu tộc bảy đại chuẩn đế đã liên thủ tiến nhập qua địa bàn của Ma Môn một lần, đồng thời xông vào Ma Môn tổng bộ tìm kiếm vương giả, hoàng giả thất tung, thế nhưng lại cũng không có tìm ra kết quả gì. Ngược lại là Ma Môn đi ra 10 vị chuẩn đế, đem bọn họ đánh bại, một đường đem bọn họ đuổi ra khỏi địa bàn Ma Môn. Mà Huyền Thiên bất quá là lục cấp hoàng giả, tuy rằng chiến lực cường đại, so với Tư Mã Thế Gia gia chủ cửu cấp hoàng giả còn mạnh mẽ hơn. Nhưng Tư Mã Chí cũng không cho rằng nhiều thêm một Huyền Thiên, bọn họ bảy đại chuẩn đế cùng với Ma Môn thập đại chuẩn đế thực lực khác biệt sẽ có cải biến gì được. Huyền Thiên biết Tư Mã Chí không tin được hắn, mỉm cười nói: ta có hai bằng hữu đều là chiến lực cực hạn cửu cấp hoàng giả, đồng thời một người trong đó tu vi sắp sửa đột phá, đến lúc đó chiến lực nhất cử đề thăng tới cấp bậc chuẩn đế, đương nhiên chiến lực chính yếu là ta. Tư Mã tiên sinh, ngươi có khả năng đối với chiến lực của ta phi thường hoài nghi, ngươi có thể tự mình đến thử xem, ngươi nếu có thể ngăn trở một lần công kích của ta mà bất bại. Vừa rồi nói những gì, ngươi coi như là ta chưa từng nói qua. Nếu ngươi đỡ không được một lần công kích của ta, vậy thì đi tìm Hàn Mộng Trần, Ô Nhược Hồng cùng với yêu tộc chuẩn đế, làm sao? Thiên Cơ Côn đối với Huyền Thiên nói, hắn trải qua một năm tích lũy, tu vi rất nhanh sẽ đột phá tới bát cấp hoàng giả, đến lúc đó chiến lực sẽ đề cao một tầng thứ, nếu là ở trong chuẩn đế, đó cũng sẽ là tồn tại tương đối lợi hại. Lời này của Huyền Thiên, Tư Mã Chí nghe được lập tức trợn trừng mắt. Hắn đường đường là một chuẩn đế, Một lục cấp hoàng giả dĩ nhiên nói hắn đỡ không được một lần công kích của hắn. Được lắm, Huyền Thiên, ta lại muốn nhìn xem ngươi quái thai này 3 năm trước đây bị thất ma truy sát lệnh truy sát, đến tột cùng dựa vào bản lĩnh gì nói được mạnh miệng như vậy. Tư Mã Chí gật đầu, trong sát na khí thế trương lên, uy thế chuẩn đế tỏa ra. Huyền Thiên cũng không hề run rẩy, nói đến cùng, vẫn là phải dựa vào thực lực để cho người khác tín phục. Trong sát na, vô số đạo kiếm quang từ trong cơ thể Huyền Thiên lao tới. Ở trên đỉnh đầu của hắn, hóa thành một mảnh tinh không cấu thành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận. Huyền Thiên một bước về phía trước, cánh tay vừa nhấc chém một kiếm, hướng phía Tư Mã Chí hoa lên.